Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút. Đây hình như là lần đầu tiên Kỳ Diệc Hoành ngắt điện thoại của cô. Thi Điểm nhìn tấm ảnh lên điện thoại, đó là ảnh chụp chung của cô và Kỳ Diệc Hoành. Cô vốn đã nghĩ rất nhiều lý do, cái này không được thì sẽ chuyển sang cái khác. Bởi cô nghĩ mình đã hiểu rõ tính cách của Kỳ Diệc Hoành, anh sẽ không dễ dàng bị cô thuyết phục như thế. Làm thế nào Thi Điểm cũng không ngờ được Kỳ Diệc Hoành lại một lần dứt khoát. Lẽ nào anh cũng đã bắt đầu chán ngấy đoạn quan hệ này rồi sao? Cũng đúng thôi, những người hiện tại Kỳ Diệc Hoành tiếp xúc với khi còn ở trường đã khác, bên cạnh anh cũng sẽ không thiếu những người ưu tú. Thi Điểm nghẹn ngào nức nở, 2 năm của cô và anh rốt cuộc đã phải đi đến đoạn kết, không một chút phòng bị, cũng quá mức đột ngột, không kịp chuẩn bị trước. Cô nằm trên giường, cũng không buồn đắp chăn, đến cả việc ngày mai đi đâu cũng không biết. Thi Điểm úp mặt xuống gối, lại dùng tay ép 2 bên gối bọc kín 2 tay, nhưng như vậy cũng có ích gì đâu. Trên xe, Kỳ Diệc Hoành không nói lời nào, nửa người ẩn trong bóng tối. Lục Nhất Lạc nhìn anh chăm chú. Cái gì mà chia tay với cả không chia tay? Thi Điểm cãi nhau với em à? Ừ. Anh nhàn nhạt đáp. Không sao, 2 ngày nữa chờ em ấy nguôi ngoai, em lại tìm em ấy. Cô ấy muốn chia tay thì chia tay đi. Lục Nhất Lạc kinh ngạc không thôi. Lời này không giống như có thể từ trong miệng em nói ra. Lòng người rồi cũng sẽ thay đổi. Hiện tại tôi cũng muốn làm cho tốt chuyện của mình. Lục Nhất Lạc không nói gì nữa, gật đầu. Ngày hôm sau, trong lúc Thi Điểm vẫn còn co rúm trên giường, có tiếng chuông cửa vang lên. Cô từ trong ác mộng choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Cô gắng sức kéo cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đi dép lê rồi bước nhanh ra ngoài. Thi Điểm đi tới cửa, đầu có chút váng vất, cô đẩy cửa ra. Xin chào. Ngoài cửa có 2 người của công ty dọn nhà đang đứng. Thi Điểm nhìn bọn họ. Sớm vậy sao ạ? Xe đã ở bên dưới, có đồ gì lớn không? Không có, chỉ có chút hành lý. Thi Điểm vội nghiêng người để 2 người họ đi vào. Đều trong phòng khách. Bọn họ mang đồ xuống, Thi Điểm bước nhanh vào phòng ngủ, gấp gọn mấy chiếc chăn lại. Cô tùy tiện đánh răng rửa mặt một lượt rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Cửa cũng không đóng. Vừa nghe được tiếng bước chân đi vào, liền muốn đứng dậy giúp đỡ. Thi Điểm nhấc một chiếc túi bên chân lên. Cái này có chút nặng. Tầm mắt cô dừng lại trên người đứng trước mặt, nửa câu nói sau đó mắc nghẹn nơi cổ họng rồi. Thứ Thi Điểm xách trên tay rất nặng, cô không thể không đặt nó xuống. Kỳ Diệc Hoài nhìn những thứ bên chân Thi Điểm còn chưa kịp mang đi. Cậu muốn chuyển đi đâu? Đầu óc Thi Điểm trống rỗng. Vì sao cậu lại đến đây? Nếu tôi không đến đây, có phải cậu muốn âm thầm chuyển đi rồi không? Nhân viên của công ty dọn nhà lên đến nơi, Kỳ Diệc Hoành chặn trước mặt bọn họ. Nơi này tạm thời không cần nữa, 2 người mang những thứ đã cầm xuống trở lại đây đi. Cái gì cơ? Bọn họ 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Thi Điểm. Thi Điểm bất đắc dĩ đành nói với bọn họ. Làm phiền 2 người rồi, không thì 2 người xuống dưới chờ cháu một chút được không ạ? Được. 2 người đi ra ngoài, Thi Điểm đi qua đóng cửa lại. Lúc trở lại phòng khách, thấy Kỳ Diệc Hoành đã ngồi xuống ghế sofa. Cậu muốn chia tay với tôi, có phải vì sư tỷ lại đến tìm cậu không? Thi Điểm hoàn toàn không ngờ anh sẽ nghĩ tới Lục Nhất Lạc. Không phải, không liên quan gì đến chị ấy. Kỳ Diệc Hoành ngồi xe cả đêm về tới đây, trên mặt đều là mệt mỏi, quần áo trên người còn chưa kịp thay. Ngày hôm qua anh đồng ý chia tay dễ dàng như vậy, cũng là vì muốn tách khỏi mọi người rồi quay về. Thi Điểm đứng cách anh vài bước, không dám tiếp tục tiến lên. Ba cậu thì sao? Ba cậu xảy ra chuyện rồi phải không? 2 chân Thi Điểm mềm nhũn, có cảm giác như mọi chuyện chỉ cần đặt trước mặt Kỳ Diệc Hoành thì đều sẽ không giấu được. Thi Điểm cố gắng tự trấn định bản thân, lắc đầu. Ba mình còn chưa về, với ba mình cũng không liên quan. Cậu nói bậy. Mình không có. Kỳ Diệc Hoành thấy Thi Điểm kích động, anh đưa tay hướng về phía cô. Nếu không thì vì sao lại không dám đến gần tôi? Mình chỉ cảm thấy không cần thiết. Cánh tay giữa không trung của Kỳ Diệc Hoành hơi cứng lại. Cậu đã đồng ý với tôi, có chuyện gì cũng phải lập tức nói với tôi, không được tự tiện chủ trương. Trái tim Thi Điểm khổ sở không thể nói. Cô biết cô cũng nhớ rõ ràng từng chữ trong câu nói kia, nhưng cô không thể lấy tiền đồ của Kỳ Diệc Hoành đi đặt cược. Tương lai của chính cô thế nào cô đã chẳng muốn suy nghĩ. Kỳ Diệc Hoành, mình không còn gì muốn nói với cậu. Vậy tôi hiểu rồi. Nếu không phải ba cậu tự xảy ra chuyện, thì là ông ấy đã khiến người khác xảy ra chuyện. Giọng điệu của Kỳ Diệc Hoành chính là 10 phần chắc chắn. Nếu không phải có phía Lục Nhất Lạc can thiệp, Thi Điểm cũng không thể tự mình xử lý chuyện trong nhà gọn gàng như thế này được. Cậu sợ liên lụy đến tôi, cũng sợ phá hủy tiền đồ của tôi, nên bất chấp chia tay, có đúng không? Thi Điểm theo bản năng phủ nhận. Không phải. Vì sao mọi thứ lại không như cô đã lên kế hoạch chứ? Cuộc sống này cứ một bước lại đạp phải một vũng máu chó. Cô hẳn không phải không nói tiếng nào rời khỏi, còn anh từ nay về sau đứng trên đỉnh vinh quang ngàn vạn người ngưỡng mộ, đó mới là kết quả tốt nhất. Thi Điểm, giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu là thật lòng muốn chia tay sao? Dù hiện tại anh có vạch trần cô rồi, cô vẫn còn muốn kiên trì đến cùng sao? Trái tim Thi Điểm như có cây đao đâm xuyên, không những vậy còn khoét ra một cái lỗ lớn. Trên lưng Thi Niên Thịnh gánh theo vô số những lời mắng nhiếc khó nghe, bám váy đàn bà, lừa đảo. Đến khi đó được truyền thông thêu dệt thêm nữa, chính là sẽ thành lừa tiền lừa sắc hoặc đổi trắng thay đen thành bán con gái. Một khi dội chậu nước bẩn gắn mác truyền thông rồi, mấy ai còn có thể tắm rửa trở về sạch sẽ như ban đầu đây? Nếu cô và Kỳ Diệc Hoành không ở bên nhau, cô cũng chỉ là Thi Điểm, ảnh hưởng chẳng đáng kể là bao, cùng lắm cứ rụt cổ lại mà sống tiếp. Đúng. Thi Điểm một lần nữa trả lời câu hỏi của Kỳ Diệc Hoành. Chính là thật lòng muốn chia tay. Kỳ Diệc Hoành bất lực không nói nên lời, một đường đến đây từ lạnh lẽo biến thành nóng giận, cơ thể cũng có chút không gắng gượng được nữa. Cổ họng anh đau dữ dội như là viêm amidan. Anh biết mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cậu dọn nhà đơn giản là vì muốn trốn tránh tôi. Nếu đã nói rồi, vậy cũng không cần phiền phức như vậy làm gì. Thi Điểm ngồi về ghế. Đúng, mọi thứ đã không cần thiết nữa. Kỳ Diệc Hoành nâng tay chống trán, một hồi lâu không nói. Nơi khóe mắt Thi Điểm len lén chuyển lên người anh. Anh hẳn là đã bỏ lại mấy người Lục Nhất Lạc, sau đó cả đêm chạy về đây. Lục Nhất Lạc nhất định đến tận bây giờ, vẫn không biết anh không có trong khách sạn. Nếu không, đã sớm gọi điện thoại tới. Thi Điểm siết chặt tay, cô rất muốn chạy qua đó ôm anh, dựa vào anh mà khóc lóc kể lể. Nhưng cô có thể sao? Cánh tay Kỳ Diệc Hoành buông thõng, nửa người trên không còn sức lực chống đỡ, có vẻ đã quá mệt mỏi rồi. Anh ngẩng đầu, gắt gao nhìn Thi Điểm. Muốn chia tay, vậy được, nếu trong vòng nửa năm cậu cảm thấy có thể trải qua cuộc sống so với bây giờ tốt hơn, chúng ta liền triệt để chia tay, không còn lại gì. Nếu như không được, chúng ta lập tức kết hôn. Gì chứ? Thi Điểm trợn trừng mắt nhìn anh. Kỳ Diệc Hoành chống đỡ để nửa người trên đứng thẳng. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta coi như đã chia tay. Nếu là chia tay, vậy thì đến bạn bè cũng không thể làm, chỉ có thể coi như người dưng nước lã. Tôi rút khỏi cuộc sống của cậu. Chuyện của cậu tôi cũng không xen vào nữa, không quan tâm nữa. Từ nay cậu làm gì cũng đều không liên quan gì đến tôi. Nửa năm sau, nếu như cậu có thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới, tôi sẽ không quay lại tìm cậu. Nếu cậu không thể quên được tôi, chúng ta lập tức kết hôn. Thi Điểm chỉ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng Kỳ Diệc Hoành đã đứng lên. Cuối cùng, cậu nhất định sẽ hối hận, nhưng bây giờ cậu là người nói kết thúc, thời gian nửa năm thừa đủ. Nếu cậu có thể chịu đựng được, tôi tin tưởng cậu có thể tiêu sái mà rời khỏi. Lần đầu tiên trong đời, Thi Điểm cảm thấy mình thông suốt đến vậy. Mình sẽ không hối hận. Kỳ Diệc Hoành đã đi ra ngoài vài bước, đầu cũng không quay lại nói. Tôi muốn cho cậu một con đường cứu vãn. Dù đúng là có ngày cậu sẽ thật sự hối hận, thì chí ít cũng có thể quay đầu, không để nỗi triệt để xa vào hắc đạo. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ra ngoài. Chỉ 3-5 giây sau, trong căn phòng khôi phục thành tĩnh mịch. Thi Điểm vội vàng đứng dậy chạy ra. Cánh cửa đã đóng lại. Khi cô đẩy cửa muốn chạy ra ngoài, cánh cửa nặng nề đến nỗi cô đã ngỡ không thể mở ra. Trên hành lang không có một bóng người, Kỳ Diệc Hoành đã đi rồi. Thi Điểm trở về phòng, gọi điện cho Lục Nhất Lạc. Hai ngày nay, Lục Nhất Lạc cũng bận rộn muốn điên đầu, bây giờ còn đang ngủ trong phòng khách sạn. Thi Điểm nghe thấy tiếng nói mơ màng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Sư tỷ, không cần dọn nhà nữa. Lục Nhất Lạc chống tay ngồi dậy, bị một câu này của cô làm cho tỉnh táo. Em đổi ý rồi à? Kỳ Diệc Hoành đã đến đây ạ. Cái gì? Lục Nhất Lạc cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn giờ. Em ấy đến nhà em á? Vâng, đúng lúc em đang dọn nhà. Em ấy điên rồi, lát nữa còn phải đi thu âm, sao cứ nói đi là đi như vậy chứ? Thi Điểm nghe được trong giọng nói của Lục Nhất Lạc có tức giận, cũng cuống lên, vội giải thích. Đây là lần cuối cùng rồi, tụi em đã gặp mặt nói trực tiếp, cũng đã chia tay. Vậy nên em cũng không cần chuyển nhà trốn cậu ấy làm gì. Em ấy đồng ý rồi á? Vâng ạ. Kỳ Diệc Hoành là người thông minh, tiền đồ và một mớ hỗn độn này, có ai lại đi chọn về sau đây? Nếu đã vậy, chị nói nhân viên của công ty kia về đi thôi. Cảm ơn, làm phiền sư tỷ rồi. Lục Nhất Lạc còn phải đi sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay của Kỳ Diệc Hoành. Dù Kỳ Diệc Hoành có chạy về ngay lập tức cũng đã muộn chắc rồi. Thật sự là không thể khiến người ta bớt lo. Nhưng Thi Điểm cũng đã nói như vậy. Đây là lần cuối cùng, tức cũng phải nhịn xuống. Nhân viên của công ty dọn nhà mang đồ đã lấy xuống trở lại cho Thi Điểm. Cô đứng giữa đám hành lý, ngây người. Đồ đạc cũng không cần lấy ra nữa. Thi Niên Thịnh bị bắt, kỳ nộp tiền của tháng sau, Thi Điểm xem ra không có năng lực chi trả. Nhưng cô cũng đang tìm công ty thực tập, nếu thuận lợi thì có thể được sắp xếp chỗ ở. Cô bật màn hình điện thoại lên, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau này đến cả người để cô chào buổi sáng cũng không còn nữa rồi. Lục Nhất Lạc nói lời giữ lời, mời đến cho Thi Niên Thịnh một luật sư bào chữa. Thi Điểm không gặp được Thi Niên Thịnh, có lời gì muốn nhắn, không thể làm gì khác hơn là nhờ luật sư Hình chuyển giúp. Thi Điểm ngồi trong quán cà phê ven đường. Luật sư Hình cảm thấy vụ án này có tính chất nghiêm trọng, nói ra toàn bộ những mức án mà Thi Niên Thịnh có khả năng phải nhận cho Thi Điểm chuẩn bị tâm lý. Hai tay cô ôm cốc cà phê đăm chiêu. Ba cháu có nhờ luật sư chuyển lời gì không ạ? Ông ấy nói cháu hãy chăm sóc tốt cho chính mình. Ông ấy biết cháu đã có người yêu, nói hai người sống cho tốt. Chuyện của ông ấy tốt nhất là đừng nói cho bạn trai. Trái tim Thi Điểm lần thứ hai bị khoét ra một lỗ hồng. Còn gì nữa không ạ? Nói cháu đừng lo cho ông ấy, bất luận là xử bao nhiêu năm, ông ấy đều nhận. Ông ấy nói cuộc sống như vậy cũng không tệ, yên tĩnh vắng lặng, sau này còn có thể có thời gian đọc sách. Thi Điểm khẽ lau khóe mắt, luật sư Hình nhìn cô con gái nhỏ trước mắt, thương xót nói. Cháu yên tâm, dù ông ấy đã nói lời này, nhưng chỉ cần còn cơ hội, tôi nhất định sẽ tận lực. Cảm ơn chú. Thi Điểm biết mình có ở lại cũng không còn tác dụng gì, cô đã không có bất kỳ ai để dựa vào. Cô không có thời gian lo lắng này nọ, hiện tại đến cả sinh hoạt phí cũng không còn, cô có ở đây khóc thì cũng chẳng làm được gì. Từ Tử Dịch đã đến đài truyền hình thực tập, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc cũng không mấy lo lắng. Đối với bọn họ mà nói, ở trường chơi game ngày đêm mới là tuyệt nhất. Thi Điểm vừa về đến ký túc xá, liền dọn dẹp một loạt đồ trên giường. Tưởng Tư Nam tháo tai nghe xuống. Sư tử nhỏ, cậu đã lên diễn đàn trường chưa? Lại có tin gì hot à? Không phải, là chuyện tốt của đại thân nhà cậu. Động tác tháo vỏ gối của Thi Điểm hơi dừng lại. Bây giờ cô sợ nhất chính là nghe thấy chuyện của Kỳ Diệc Hoành. Tên của anh không nghi ngờ đã trở thành muối sát lên vết thương cô. Thế nhưng mấy người Tưởng Tư Nam còn chưa biết chuyện. Thói quen vẫn là có gì tốt sẽ lập tức muốn tìm Thi Điểm chia sẻ. Còn nhớ bộ tiểu thuyết năm ngoái mình đặt mua không? Sau khi chuyển thể phim truyền hình sẽ làm truyền thanh, đại thần nhà cậu lồng tiếng cho vai nam chính đó. Thi Điểm phát hiện trước vỏ gối này đặc biệt khó tháo. Cô thật hận không thể xé toạc nó ra. Cậu nhìn tụi mình mà xem, vất vưởng không lý tưởng sống, Kỳ Diệc Hoàng giống như sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Sư tử nhỏ, mình thật hâm mộ cậu muốn chết. Thi Điểm nằm bẹp dí trên giường, đè chiếc gối lên mặt, may là giường có tấm chắn. Tưởng Tư Nam có rướn cổ cũng không thể thấy được cô đang khóc. Kỳ Diệc Hoành từ ngày rời khỏi nhà Thi Điểm, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Anh biết cô luôn chỉ một mình trơ trọi trải qua mấy ngày Tết, nhưng dù là vậy thì một cái nhãn dán chúc mừng cũng không có. Giống như Kỳ Diệc Hoành đã nói, đã chia tay thì phải tách ra thật triệt để, đến bạn bè cũng không làm được, như hai người xa lạ thôi. Từ Tử Dịch vẫn ngủ lại trong ký túc xá, buổi tối trở về cũng đã muộn. Cô ấy gầy đi trông thấy, vừa trở về đến ký túc xá, liền mở ngăn tủ cầm ra một gói mì ăn liền. Thi Điểm xách phích nước nóng đặt lên bàn cô ấy. Từ Tử Dịch dùng răng xé gói mì. Sư tử nhỏ, yêu cậu lắm lắm, cậu lại giúp mình chuẩn bị nước rồi. Cậu không thể ăn ở bên ngoài rồi hẵng về à, lúc nào cũng ăn mì, không có lợi cho sức khỏe đâu. Bận quá, không có thời gian. Từ Tử Dịch đổ nước nóng vào bát mì. Thật ra cô ấy đã ngán mì đến nỗi ngửi thấy mùi là buồn nôn. Nhưng đây là cách tốt nhất để vừa tiết kiệm tiền lại vừa tiết kiệm thời gian. Giờ cô ấy mỏi eo mỏi lưng, thật sự không muốn vì miếng ăn mà lết xác ra ngoài. Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không lớn, nhưng đúng lúc Tưởng Tư Nam đi tới liền thuận tay mở cửa ra. Học tỷ, xin chào. Tưởng Tư Nam liếc hai nữ sinh đứng ở bên ngoài. Hai người là... Học tỷ Thi Điềm có ở đây không ạ? Sư tử nhỏ tìm cậu này. Tưởng Tư Nam nghiêng đầu gọi. Thi Điềm đi tới, nhìn hai người đứng bên ngoài, đều không quen mắt. Có chuyện gì vậy? Xin chào học tỷ. Một nữ sinh đưa quyển vở của mình đến trước mặt cô. Có thể nhờ chị xin chữ ký của Kỳ Diệc Hoành học trưởng không ạ? Tưởng Tư Nam không nhịn được cười nói. Thật là lanh, còn biết động thủ từ phía phu nhân đại thần cơ đấy. Thi Điềm hơi siết tay lại, không đưa tay ra đón. Cậu ấy rất bận, chị cũng lâu rồi không gặp cậu ấy. Không liên quan, chị là bạn gái của anh ấy, muốn gặp không phải gọi một cuộc điện thoại là được luôn sao? Bọn em không vội, chỉ cần chữ ký thôi. Nữ sinh kia nói xong, nhét cuốn vở vào tay Thi Điềm. Học tỷ, trên đó có phương thức liên lạc của em, chị xin được thì gọi cho em nhé, em lập tức đến lấy. Nhưng mà... Bọn em không quấy rầy nữa, tạm biệt ạ. Tưởng Tư Nam đóng cửa lại. Sư tử nhỏ, sau này cậu có thể bán chữ ký của đại thân, 100 tệ một tờ, kiếm ra ối tiền. Thi Điềm lại không vui nổi. Ba chữ Kỳ Diệc Hoành đã nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của cô. Trước kia cô mở miệng đóng miệng đều là anh, nhưng bây giờ một khắc cũng không muốn nhắc tới. Thi Điềm đặt quyển vở đó vào ngăn bàn, sau đó nặng nề đóng lại. Mấy ngày sau, Thi Điềm còn đang cặm cụi chỉnh sửa CV thì điện thoại trên bàn vang lên. Mấy ngày này ngoại trừ lên lớp, cô không dám chuyển điện thoại về chế độ rung một phút nào, chỉ sợ sẽ bỏ qua cuộc gọi quan trọng nào đó. Thi Điềm nhìn biểu hiện trên màn hình là giáo viên chủ nhiệm Tiêu gọi đến. Alo, thầy Tiêu ạ. Thi Điềm, em đang ở ký túc xá à? Vâng ạ. Sáng mai em đến ai khóc kia báo danh đi, lát nữa thầy gửi địa chỉ cho em. Thi Điềm kích động buông con chuột máy tính trong tay ra. Không cần phỏng vấn sao ạ? Không cần, trực tiếp đi thực tập thôi. Chu Tiểu Ngọc đi tới, đặt cốc nước cầm trong tay lên bàn. Ai khóc, đây là trang web chiếu phim rất có tên tuổi đó. Đúng đấy. Thi Điềm hưng phấn lay cánh tay Chu Tiểu Ngọc. Mình sắp kiếm được tiền rồi. Cái kẻ mê tiền. Thi Điềm đứng dậy, trả lại vị trí cho Chu Tiểu Ngọc. Cảm ơn máy tính của cậu, tạm thời không cần sửa CV nữa. Mình nhớ ra rồi, bộ kịch truyền thanh đại thần nhà cậu phối âm hình như sẽ phát trên Ái Khóc. Thi Điềm chỉ ừ một tiếng, sau đó quay về giường. Bây giờ cô sợ nhất chính là Chu Tiểu Ngọc lôi kéo mấy người khác trong phòng bàn tán chuyện này. Kỳ Diệc Hoành đã trở thành cái tên cấm kỵ, ai cũng không được nhắc tới. Sáng hôm sau, Thi Điềm dậy sớm đến Ái Khóc báo danh. Từ đây đi tàu điện ngầm rất thuận tiện, dù phải đổi hai chuyến nhưng được cái công ty lại ở ngay cạnh ga tàu. Cô vào phòng nhân sự báo danh, sau khi làm thủ tục thì có người đến dẫn đi. Nói là thực tập, chính xác là không có công việc cụ thể. Thi Điềm được xếp vào một bàn làm việc, sau đó lại được yêu cầu viết kịch bản phỏng vấn. Chủ biên cho cô hạn chót thời gian. Ngày mai sẽ phải dùng đến, hôm nay trước khi hết giờ làm em phải nộp cho chị. Vâng ạ. Trước khi viết kịch bản, công việc đầu tiên chính là phải hiểu rõ về người được phỏng vấn. Thi Điềm nhanh chóng lên mạng tra tư liệu. Khi trước ở trường, cô thường phải viết kịch bản cho Kỳ Diệc Hoành. Khi đó cảm thấy vô cùng thống khổ, bởi vì không biết phải viết thế nào để thu hút người xem. Sau đó cũng coi như là được huấn luyện bài bản một trận. Sau khi đến đây, coi như quen tay, làm một mạch thông thuận. Chiều tối, Thi Điềm giao kịch bản cho chủ biên nhìn qua một lượt. Đây đều là em viết sao, không xin viện trợ của người khác đó chứ? Không ạ, khi còn ở phòng phát thanh của trường, em cũng từng viết kịch bản. Vậy hoạt động như livestream em có thể làm không? Cũng từng làm rất nhiều rồi ạ. Chủ biên hài lòng gật đầu. Không tệ, em ra ngoài trước đi. Kịch bản này còn cần phải sửa chữa gì không ạ? Không cần, viết rất tốt. Thi Điềm đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấp thỏm trong lòng cũng thoáng buông lòng. Cô đi theo Kỳ Diệc Hoành rèn luyện lâu như vậy, hóa ra trong lúc vô tình đã mài giũa chính mình thành lưỡi kiếm sắc bén. Thời gian một tuần qua đi, Thi Điềm đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các nhân viên trong công ty. Ngày hôm nay vừa ăn xong cơm trưa, chủ biên đã vội vàng đến tìm cô. Thi Điềm, em đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt, sau đó đặt vào phòng phỏng vấn, buổi chiều em cũng ở đó hỗ trợ luôn đi. Vâng ạ. Thi Điềm không nghỉ một giây, lập tức chạy đến siêu thị, cuối cùng mang theo túi lớn túi bé tiến vào phòng phỏng vấn, giúp nhân viên mang nước và đĩa hoa quả vào trong. MC ngồi bên cạnh đang đọc kịch bản, Thi Điềm đặt đồ ăn vặt lên một chiếc bàn cách đó không xa. Bình thường những nhân vật được mời đến đây đều sẽ mang theo trợ lý. Loại quan hệ này cũng phải giữ gìn cho cẩn thận.

Làm cái gì đấy, không được ăn linh tinh. Kỳ Diệc Hoành cầm một túi khoai tây chiên. Chỉ một túi này thôi. Thật là cổ họng của anh vẫn chưa tốt hẳn đâu. Tiểu Hồng che miệng. Nói thật, vị khách quý đầu tiên bước vào đây ăn đồ ăn vặt có cậu là đầu tiên rồi, lại còn là ăn khoai tây chiên nữa chứ. Đồ đặt ở đó, không phải là cho chúng tôi ăn sao? Kỳ Diệc Hoành không khách khí xé miệng túi. Tiêu Hồng thấy Thi Điểm còn đứng đó, liền hướng về phía cô vẫy tay. Qua đây. Thi Điểm chỉ đành qua đó, rồi ngay ngắn ngồi xuống. Nếu đã là bạn học thì cũng không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy nhỉ? Thi Điểm, ngồi xuống đi. Nơi phỏng vấn chỉ có hai chiếc ghế sofa. Tiêu Hồng ngồi chiếc ghế sofa dành cho một người, chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Thi Điểm nhích mông về phía bên kia. Dù là ngồi cùng anh trên một chiếc ghế sofa, nhưng cũng coi như đã cố hết sức để cách xa anh rồi. Ở trường em, Kỳ Diệc Hoành nhất định là một nhân vật rất nổi tiếng nhỉ? Anh vẫn ăn đồ ăn của mình không tiếp lời. Thi Điểm có chút không biết làm sao. Vâng, đúng ạ. Tiêu Hồng hướng sang phía Kỳ Diệc Hoành nói. Nãy giờ vẫn muốn hỏi Kỳ Diệc Hoành một câu này, cậu đã có bạn gái chưa? Kỳ Diệc Hoành nhai khoai tây chiên phát ra âm thanh rộp rộp, Thi Điểm cúi thấp đầu, so với ai hết đều căng thẳng hơn. Anh khẽ mỉm cười. Còn có cả kiểu câu hỏi này nữa à? Đây là tất nhiên rồi, muốn trốn cũng không thoát đâu. Không có. Kỳ Diệc Hoành trả lời. Tiêu Hồng hơi giật mình. Là vì yêu cầu quá cao sao? Từng có, nhưng đã chia tay rồi. Thi Điểm cảm thấy được phía sau lưng cũng bốc lên mồ hôi lạnh. May mà Tiêu Hồng cũng không tiếp tục đề tài này. Thi Điểm, trường học của em chắc là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Kỳ Diệc Hoành nhỉ? Bởi vì bọn họ học cùng một trường, lại cùng chuyên ngành, đề tài này thật sự là không tránh khỏi. Vâng, nhiều ạ. Vậy còn em? Cái gì gọi là cô thì làm sao chứ? Lúc ban đầu là Kỳ Diệc Hoành theo đuổi cô, vậy được không? Bầu không khí lúng túng đến mức không thể lúng túng hơn nữa, Kỳ Diệc Hoành ngồi bên cạnh ăn khoai của mình. Bàn tay bốc khoai tây chiên trong túi phát ra tiếng sột soạt. Đây là nhường cho cô trả lời sao? Nơi khóe mắt của Kỳ Diệc Hoành hơi dừng lại trên đôi bàn tay vì lo lắng mà đan chặt của Thi Điểm. Có những người chỉ có thể nhìn từ xa. Kỳ Diệc Hoành nhấc mắt nhìn Thi Điểm. Ném cũng thật sạch sẽ, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi sao? Bọn họ đã hôn, đã nắm tay, đã ôm, còn nằm ngủ cùng nhau trên một cái giường. Vậy mà giờ cô lại nói với anh, người như anh chỉ xứng được cô nhìn từ xa sao? Ánh mắt của Kỳ Diệc Hoành lạnh đi mấy phần, cánh môi bật ra một nụ cười lạnh lẽo. Thi Điểm nghe được, Tiêu Hồng cũng nghe thấy. Thi Điểm ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói gì nữa, mà Tiêu Hồng có tình huống gì là chưa từng thấy, khó xử hơn nữa cũng có thể dễ dàng ứng phó được. Dễ nhìn ra, cậu có vẻ không đồng ý với cách nói này nhỉ? Mọi người đều có ý kiến riêng của mình, chúng ta không nên gò ép. Kỳ Diệc Hoành đặt túi khoai tây chiên còn dư lại hơn nửa lên mặt bàn. Trợ lý đứng cách đó không xa thấy vậy, nhanh nhẹn tiến đến thu nó về. Mau, lau tay đi. Trợ lý đưa giấy ướt cho Kỳ Diệc Hoành. Động tác lau tay của anh ưu nhã mà thong dong, trợ lý thu lại cả khăn ướt và túi khoai tây chiên. Khoan đã, tóc bên này rũ xuống rồi. Cô ấy cầm túi trang điểm đến, mở ra rồi đặt lên bàn. Tiêu Hồng ngồi bên cạnh khách khí nói. Nơi này của chúng tôi có phòng hóa trang, cũng có chuyên gia trang điểm đấy. Cảm ơn. Trợ lý động tác thuần thục, cầm lược chải một chòm tóc bị rũ xuống của Kỳ Diệc Hoành lên trên. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần làm phiền mọi người đâu ạ. Trợ lý đặt một tay chặn trước hàng lông mày của Kỳ Diệc Hoành, một tay kia cầm bình xịt phun lên mấy sợi tóc đen bóng của anh. Kỳ Diệc Hoành hơi nhắm mắt, dáng vẻ không có một chút nào là khó chịu. Trợ lý chỉnh trang xong xuôi, cầm gương đưa đến trước mặt Kỳ Diệc Hoành. Anh, tạo hình hôm nay thế nào? Hài lòng không? Anh mở mắt ra, rất qua quýt liếc một cái, sau đó đẩy chiếc gương sang một bên. Cũng được. Cái gì thế? Ngầu vậy còn gì? Đó là bởi vì anh ngầu sẵn rồi. Trợ lý cất đồ đi, lại cầm chiếc túi trang điểm về chỗ ngồi của mình. Trong trái tim Thi Điểm đã chua muốn đoạt mệnh. Cái gì gọi là nhắm mắt làm ngơ, chính là lúc nhìn thấy nhưng vẫn phải làm như không biết. Vậy mà hiện tại, không những muốn cho cô nhìn thấy, lại còn muốn cô nghe thấy. Cái cô trợ lý này còn mở miệng là anh em. Lúc trước rõ ràng Kỳ Diệc Hoành không thích nhất như vậy. Có bao nhiêu cô gái muốn nhận anh làm anh trai đều bị anh ác khẩu cho phải khóc lóc bỏ chạy. Không quen không biết, gọi vớ gọi vẩn cái gì chứ. Cô ngồi chỗ này, muốn có bao nhiêu cảm giác dư thừa liền có bấy nhiêu, nhưng cô không thể tự ý bỏ đi. Thật không dễ dàng gì mới chờ được đến khi bắt đầu phỏng vấn, Thi Điểm rốt cuộc có thể chạy thoát thân. Nhưng chủ biên đã nói, hôm nay cô phải đi theo Tiêu Hồng. Cô cũng không tiện tự ý ra ngoài, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, Kỳ Diệc Hoành cũng không có chuyện đen tối gì không thể nói. Khuôn mặt dưới ống kính đó vẫn là người Thi Điểm quen thuộc. Lần này cô cũng có thể quang minh chính đại nhìn anh, không cần sợ bị anh phát hiện. Kỳ Diệc Hoành trả lời phỏng vấn đâu ra đấy, trật tự rõ ràng, đôi lúc cũng có thể nổi hứng nói những lời hài hước. Phỏng vấn như vậy, chiếu ra ngoài là thứ tuyệt đối đáng xem. Thi Điểm không nỡ xóa số điện thoại của Kỳ Diệc Hoành, nhưng ảnh nền vẫn thay đổi. Trong công ty ra vào đều là người, khó tránh sẽ bị người khác nhìn thấy. Anh bây giờ so với khi còn ở trường học cũng đã có điểm khác, không còn ăn mặc tùy ý, tóc thế nào thuận theo đó. Giờ mỗi lần ra ngoài hẳn là đều phải trải qua chải chuốt trang điểm một phen. Trong lúc Kỳ Diệc Hoành trả lời một câu hỏi của Tiêu Hồng, đột nhiên ngẩng đầu về phía Thi Điểm. Cô giật mình vội vàng chuyển tầm mắt đi nơi khác. Thi Điểm căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Mấy giây sau, cô lén lút nhìn sang, phát hiện Kỳ Diệc Hoành vẫn còn đang nhìn về phía này. Thi Điểm dứt khoát rũ mi, không dám ngẩng đầu lên nữa. Thời gian phỏng vấn kéo dài đến 2 giờ, Thi Điểm ngồi đến nhức eo mỏi lưng, cuối cùng cũng coi như nghe được Tiêu Hồng nói hai chữ kết thúc. Trợ lý của Kỳ Diệc Hoành đứng lên, tiến lên đón anh. Thi Điểm nhìn thấy cô ấy trước mặt mình lướt qua, trong lòng không khỏi phiền muộn. Cùng ăn tối đi. Tiêu Hồng nhìn thời gian. Xung quanh đây đều là nhà hàng quán ăn, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian. Trợ lý nhìn sắc mặt của Kỳ Diệc Hoành, biết anh nhất định cũng đã mệt mỏi. Ngày hôm nay ngồi máy bay về đây, buổi tối còn phải đón tàu sắt cao tốc đến một nơi khác. Liên tục không ngừng nghỉ như vậy, anh cần thời gian nghỉ ngơi, dù là ngồi trong xe cũng tốt hơn xã giao rất nhiều. Không cần khách sáo, chúng tôi còn phải đi cho kịp tàu, cảm ơn. Trợ lý giúp anh từ chối. Tiêu Hồng dĩ nhiên cũng phải khách sáo cho trọn. Một bữa cơm không mất bao nhiêu thời gian, lát nữa tôi nói xe của công ty đưa hai người đến ga tàu. Kỳ Diệc Hoành liếc trợ lý đứng bên cạnh. Muốn ăn gì? Hả? Bữa tối muốn ăn gì? Trợ lý suy nghĩ một chút. Món Thái. Ngay bên dưới có một nhà hàng chuyên các món Thái. Tiêu Hồng đặt tập kịch bản sang một bên, lại vẫy tay với Thi Điểm. Thi Điểm, cùng đi nào. Thi Điểm thật muốn điên luôn rồi. Cô tiến lên vài bước, ý tứ cự tuyệt toàn bộ đều viết trên mặt. Em còn rất nhiều việc. Công việc của em ngày hôm nay chính là đi theo chị. Em và Kỳ Diệc Hoành là bạn học, không lo không có gì để nói. Thi Điểm hận không thể tìm ra 18 cái lý do. Em thật sự không có thời gian. Sắc mặt của Tiêu Hồng hơi thay đổi. Tuy là cô ấy dễ tính, đến một tiếng quát lớn cô cũng chưa từng có. Thế nhưng Thi Điểm mới chỉ đến đây thực tập thôi, lại hết lần này đến lần khác ném mặt mũi của cô ấy đi. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, mí mắt Kỳ Diệc Hoành hơi nhảy lên. Thi Điểm cũng không phải là người không biết nhìn sắc mặt của người khác. Vậy em về văn phòng lấy túi, giờ đi luôn ạ. Tiêu Hồng nghe vậy, nét mặt mới hơi hòa hoãn lại một chút. Ừ, bây giờ qua vừa kịp. Vâng ạ. Tiêu Hồng để cho Kỳ Diệc Hoành nghỉ ngơi một lúc, còn mình cầm đồ đi ra ngoài một chút, nói sẽ quay lại ngay. Trợ lý chờ cho Tiêu Hồng đóng cửa lại, mới ngồi về cạnh Kỳ Diệc Hoành. Không phải anh chưa từng đồng ý cùng người khác ra ngoài ăn à? Anh đói rồi, không được sao? Được chứ, em chỉ cảm thấy lạ thôi. Kỳ Diệc Hoành như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm ra cửa. Lát nữa em nói không muốn ăn món Thái nữa, đổi sang nơi khác. Ừ, anh muốn ăn gì khác à? Cứ nói em bỗng nhiên muốn thay đổi khẩu vị. Trợ lý hơi cau mày. Như vậy không tốt đâu, ngộ nhỡ khiến họ mất thiện cảm với chúng ta thì phải làm sao? Kỳ Diệc Hoành biết Thi Điểm không thích ăn món Thái, đặc biệt là những thứ có kèm theo cà ri. Cô cũng có thể coi như không kén ăn, nhưng gặp món mình thích mới có thể ăn rất nhiều. Anh không ở bên cạnh cô, nhất định cô sẽ lại ứng phó qua loa cho xong bữa, cũng sẽ không chịu đến nhà ăn. Thi Điểm theo Tiêu Hồng lần thứ hai quay lại phòng phỏng vấn. Kỳ Diệc Hoành và Tiêu Hồng đi trước, trợ lý của anh dáng vẻ muốn nói lại thôi. Mắt thấy sắp bước đến thang máy mới tìm cơ hội lên tiếng. Anh, không thì chúng ta đừng ăn món Thái nữa. Kỳ Diệc Hoành nghiêng đầu nhìn cô ấy. Làm sao thế? Bụng em khó chịu, muốn thay đổi khẩu vị, món Hàng Châu được không ạ? Kỳ Diệc Hoành đi vào thang máy. Có ăn hay không cũng không phải chỉ dựa vào cái miệng này của em đâu. Trợ lý chỉ cảm thấy oan uổng vô cùng. Cô ấy cực kỳ thích món Thái, còn không phải vì anh bắt phải nói đổi sao? Không sao, vậy thì tìm nhà hàng chuyên các món Hàng Châu là được. Dù sao chỗ này cái gì cũng có. Tiêu Hồng ấn chọn tầng 1, Thi Điểm đứng bên cạnh. Đó chính là khẩu vị của cô thích. Tiêu Hồng chọn nhà hàng, hỏi nhân viên phục vụ phòng bao. Trợ lý ngồi bên cạnh phụ trách gọi món. Trong phòng đặt một chiếc bàn tròn, bọn họ có cả thầy 4 người. Kỳ Diệc Hoành và Tiêu Hồng ngồi cạnh nhau, trợ lý đương nhiên ngồi bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Thi Điểm cũng không thể ngồi quá xa bọn họ, bất đắc dĩ đành kéo chiếc ghế cạnh Tiêu Hồng ra rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang món lên. Tiêu Hồng hỏi Kỳ Diệc Hoành có muốn uống chút rượu không, liền bị trợ lý uyển chuyển từ chối. Ngày mai anh ấy còn có lịch trình, để tôi gọi chút nước trái cây. Nhân viên phục vụ mang nước cam đã ép sẵn lên, một bàn 4 người, bất luận là dựa theo tư chất hay gì, người đứng lên đều phải là Thi Điểm. Điểm này Thi Điểm cũng rõ ràng, cô yên lặng đẩy ghế ra chuẩn bị đứng dậy. Kỳ Diệc Hoành dưới bàn, đá chân trợ lý bên cạnh một cái, trợ lý vừa ngẩng đầu, phản ứng cực nhanh, ném điện thoại sang một bên. Để em. Cô ấy nhanh nhẹn đứng dậy, cầm bình nước cam, rót trước cho Tiêu Hồng một cốc. Cảm ơn. Thi Điểm cũng đã đứng lên. Để tôi làm cho. Chị cứ ngồi đi, để em làm được rồi. Trợ lý rót đầy cho mấy chiếc cốc còn lại. Cô ấy và Thi Điểm chỉ là người đi theo, nhân vật chủ chốt vẫn là Tiêu Hồng và Kỳ Diệc Hoành. Hai người nói chuyện, Thi Điểm cầm đũa, đặt ở trước mặt là một đĩa bánh quế hoa ngó sen. Cô gắp một khối. Kỳ Diệc Hoành ở bên cô 2 năm, nằm rõ nhất khẩu vị của cô. Nhìn cô bây giờ câu nệ thành như vậy, ăn một bữa cơm cũng phải cẩn thận từng chút một. Anh đúng là vẫn có chút không nỡ. Nhưng rõ ràng là cô nói chia tay, bây giờ vị đắng là cô phải từ từ ăn đi. Kỳ Diệc Hoành nghĩ tới đây, liền dứt khoát mặc kệ cô. Tiêu Hồng và Kỳ Diệc Hoành nói chuyện, hai người cũng không động đũa, Thi Điểm chỉ có thể ăn 2 món phía trước. Thế nhưng trước mặt lại cứ là rau trộn. Giờ cô đói cồn cào, con gà luộc bày trên một chiếc đĩa tinh xảo đặt ở phía xa, bên cạnh còn bày đĩa tương ớt. Chiếc đùi gà dơ cao kia tựa như đang vẫy gọi cô, đến đây, đến mà ăn ta đi này. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cái bụng mơ hồ kêu lên kháng nghị sự đối xử bất công của cuộc đời với nó. Thi Điểm đành phải uống tạm 2 ngụm nước cam. Kỳ Diệc Hoành đưa tay ra, chuyển đĩa bánh hoa quế kèm ngó sen đến trước mặt mình. Đĩa gà luộc kia liền không sai không lệch dừng lại trước mắt Thi Điểm. Cô liền nhanh như cắt đưa đũa ra kẹp một miếng đùi gà bỏ vào bát. Một cái cắn xuống thật quá thỏa mãn, quá là ngon. Thi Điểm dứt khoát không quan tâm hai người họ nói cái gì nữa, tập trung toàn bộ sức lực vào việc ăn uống. Bên cạnh còn có đĩa tôm chiên, Thi Điểm nhanh chóng gắp 2 con bỏ vào bát, chỉ sợ một lát nữa những món ăn ngon này sẽ bị chuyển đi. Kỳ Diệc Hoành và Tiêu Hồng nói chuyện. Ánh mắt nhìn cô ấy, nơi khóe mắt luôn có thể trùng hợp dừng lại chỗ Thi Điểm. Cô ăn gì, anh đều thu hết vào trong mắt, nhưng chỉ ăn thịt như vậy thì cũng không được. Kỳ Diệc Hoành chuyển bàn, đưa đĩa súp lơ đến trước mặt Thi Điểm. Cô lại đưa tay gắp lấy gắp để, rốt cuộc là đã bao nhiêu ngày không ăn vậy? Nhìn cô một mình ngồi đó cuồng phong cuốn lạc diệp đi kìa. Nếu sau khi anh đi, đã sống không tốt như vậy, thì không thể hạ mình một chút đến tìm anh sao? Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, đặt một bát rượu ủ bánh trôi lớn lên bàn. Hai mắt Thi Điểm sáng lên, nhưng cô không thể là người đầu tiên nhào tới được. Kỳ Diệc Hoài nhìn toàn bộ đồ ăn trong bát cô đã sạch sẽ, không còn một màu, chỉ còn lại chiếc bát trống không, hẳn là để lát nữa ăn thứ kia. Nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim anh liền hoàn toàn mềm nhũn. Anh xoay chiếc bàn tròn, chờ bát rượu ủ bánh trôi chuyển đến trước mặt cô, liền cho dừng lại. Thi Điểm không thể chờ được nữa múc vào bát, sau đó vui vẻ nói với Tiêu Hồng ngồi bên cạnh. Tiêu tỷ, để em múc cho chị nhé. Không cần, chị tự làm được. Trợ lý nhìn chằm chằm bát của Kỳ Diệc Hoành. Anh xoay cái bàn đó nửa ngày trời, cũng không thấy anh động đũa, làm cái quái gì vậy? Nhiều lần đũa của cô ấy đã chạm đến đĩa thức ăn, nhưng sau đó phải trơ mắt nhìn nó luồn đi ngay dưới mí mắt của mình. Kỳ Diệc Hoành rõ ràng là không phải đang chăm sóc cho cô ấy mà. Thi Điểm từ khi bắt đầu đã ăn không ngừng. Tiêu Hồng ngồi bên cạnh đụng nhẹ chân cô một cái. Thi Điểm, em xem kìa, cũng không biết kính người ta một chén. Cô vội vàng đặt đôi đũa trong tay xuống, cầm chiếc cốc thủy tinh chuẩn bị đứng dậy. Không cần. Kỳ Diệc Hoành vừa dứt lời, bàn tay liền cầm chiếc cốc lên, khẽ chạm với Tiêu Hồng. Hy vọng lần sau có thể nhận được lời phỏng vấn của chị. Hôm nay rất vui vẻ. Nhất định rồi, chị cũng rất mong chờ lần hợp tác tới của chúng ta. Động tác của Thi Điểm hơi cứng lại, có chút mất mặt, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành tự mình nhấp một ngụm. Kỳ Diệc Hoành cầm chiếc đũa trên bàn, gắp một miếng gà bỏ vào bát trợ lý. Ăn đi, không phải em thích ăn cái này à? Trợ lý vội vàng gật đầu. Cảm ơn anh. Cơm tối kết thúc, tuy là Thi Điểm đã ăn no, nhưng phần lớn đều là bị tức mà no. Kỳ Diệc Hoành cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một chuyện là lòng khoan dung quá nhỏ. Chia tay thì không thể làm bạn bè sao? Ở bên ngoài chạm mặt, liền không thể ân cần hỏi thăm nhau vài câu sao? Còn nữa, vì sao anh lại nghe lời trợ lý như vậy? Cô ấy nói không ăn món Thái mà ăn món Hàng Châu, anh cũng đáp ứng hết. Thật sự không giống với phong cách của Kỳ Diệc Hoành. Không lẽ... Thi Điểm ngồi đó trầm mặc ăn hoa quả. Sau khi ăn xong cơm tối, Kỳ Diệc Hoành còn phải ra đón tàu, nên không có thời gian ngồi lại. Tiêu Hồng và Thi Điểm đưa bọn họ ra cửa. Tiêu Hồng gọi điện thoại. Xe sẽ đến ngay, đang lái vào đây. Thật sự quá làm phiền mọi người rồi. Khách khí như vậy làm gì, đều nên làm thôi. Thi Điểm như người vô hình đứng bên cạnh, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều dài đến vô tận. Mắt cô nhìn chằm chằm về phía lối ra, chỉ mong sao cái xe kia mau đến. Trên bả vai đột nhiên có người vỗ mạnh, Hàn Lăng Dương cũng từ trong nhà hàng đi ra. Thi Điểm quay đầu lại nhìn, cậu đã không thể chờ thêm được nữa, lên tiếng. Sư tử nhỏ, là cậu thật à? Sao cậu lại ở đây? Linh Dương! Thi Điểm không biết là ngạc nhiên hay bị dọa cho giật mình, gọi tên của cậu xong cũng không nói được gì nữa. Hàn Lăng Dương ló cái đầu ra, liếc người đứng bên cạnh Thi Điểm. Kỳ Diệc Hoành và cậu đối đầu tầm mặt. Hàn Lăng Dương làm cái vẻ mặt đã hiểu ra. Hóa ra... Thi Điểm sợ cậu ở ngay trước mặt Tiêu Hồng nói lộ ra hết, một phát bắt lấy cánh tay Hàn Lăng Dương rồi kéo cậu sang một bên. Này này, kéo nhẹ thôi chứ. Thi Điểm kéo Hàn Lăng Dương sang bên cạnh. Im miệng, đừng nói nữa. Ai, không sợ có người nhìn thấy nổi cơn ghen à? Thi Điểm sốt ruột che miệng Hàn Lăng Dương lại. Đừng có nói lung tung. Bây giờ, cô và Kỳ Diệc Hoành đang làm như không quen không biết. Nếu như Hàn Lăng Dương làm lộ mối quan hệ này ra, chưa nói đến lúng túng, Tiêu Hồng sau đó sẽ nghĩ như thế nào về cô chứ? Hàn Lăng Dương thấy trong mắt Kỳ Diệc Hoành như là giấu hàng nghìn cây châm, ánh mắt sắc bén bức người. Nhưng mà nhìn Thi Điểm và cậu lằng nhằng dây dưa, sao anh không đi tới đây đi? Sư tử nhỏ, cậu làm cái gì đấy? Thi Điểm dậm chân. Đừng nói nữa, cậu cho mình một chút, lát nữa mình giải thích với cậu. Hàn Lăng Dương đưa tay làm động tác ok. Thi Điểm xoay người trở lại bên cạnh Tiêu Hồng. Hàn Lăng Dương lại hô lên, nói với theo. Giải thích cái gì cơ? Kỳ Diệc Hoành lạnh mặt lườm qua. Không lẽ là Hàn Lăng Dương còn chưa biết chuyện bọn họ chia tay? Giờ đụng phải nên Thi Điểm mới muốn giải thích với cậu ta sao? Tầm mắt của Tiêu Hồng lướt qua gò má Thi Điểm, nhìn Hàn Lăng Dương thêm mấy lần. Thi Điểm, bạn trai của em à? À, không, không phải ạ. Thi Điểm vội vàng lắc đầu. Bạn học của em? Tiêu Hồng ý tứ sâu xa cười cười. Quan hệ của em và bạn học không tệ nhỉ? Kỳ Diệc Hoành nhìn chằm chằm bậc thang trước mắt, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Chiếc xe tới đón anh đúng lúc dừng lại trước cửa chính. Sau đó tài xế chạy xuống mở cửa xe. Tiêu Hồng nhấc tay nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn dư giả, trên đường không cần gấp, an toàn là trên hết. Được, cảm ơn. Kỳ Diệc Hoành nhấc chân bước lên xe, ngồi vào trong xe rồi mới hướng về phía Tiêu Hồng nói. Tạm biệt. Thi Điểm nhìn theo trợ lý của anh đi tới phía đối diện. Kỳ Diệc Hoành lại nói tạm biệt. Thi Điểm tiếp xúc với ánh mắt của anh, lúc này mới ý thức được là anh nói với cô. Cô vội vàng lên tiếng. Tạm biệt. Từ góc độ này của Thi Điểm nhìn tới, trên mặt Kỳ Diệc Hoành có nét mệt mỏi không thể che giấu. Đó là loại mệt mỏi từ trong thần sắc bước ra ngoài sau một thời gian dài không có được tự do. Anh dựa người về sau, trong nháy mắt cửa xe đóng lại, anh cũng khép mắt nghỉ ngơi. Một đường đến ga tàu sắt cao tốc, anh có thể chợp mắt nửa tiếng, mà 30 phút này đối với anh cũng vô cùng quý giá. Trong lòng Thi Điểm có cảm giác ê ẩm không tên, ai ai cũng hâm mộ Kỳ Diệc Hoành. Nhưng cô chỉ muốn một lần được nhìn lại cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ trước kia. Khi đó, anh thoải mái trương dương, cô cũng có thể ở bên cạnh anh cáo mượn oai hùng, là một tiểu bá vương vườn trường, tốt biết bao nhiêu. Cô trợ lý này tám phần là bạn gái của Kỳ Diệc Hoành. Tiêu Hồng đứng một bên, vừa vẫy tay vừa nói. Trái tim Thi Điểm đánh thịch một cái. Vì sao hả? Nghe còn không ra, dù bây giờ có không phải thật thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sau đó nhất định sẽ có gì đó thôi. Thi Điểm nhìn chiếc xe kia giật lái vào bóng đêm, trái tim bị siết chặt như có thể chảy ra máu. Tiêu Hồng bước lên phía trước một bước. Thi Điểm, em định về thế nào? Em đi tàu điện ngầm là được ạ. Vậy chỉ về công ty một chuyến, xe của chị còn ở đó. Thi Điểm gật đầu. Vâng, tạm biệt Tiêu tỷ. Hàn Lăng Dương chờ cho Tiêu Hồng đi xa mới nhích người đến cạnh cô. Sư tử nhỏ, xảy ra chuyện gì? Cái gì là xảy ra chuyện gì? Thi Điểm đang đau lòng muốn chết, chỉ muốn mau mau trở về. Nhưng Hàn Lăng Dương đã kéo cô lại. Cậu và Kỳ Diệc Hoành có gì đó rất lạ. Lúc trước còn hận không thể từng giây từng phút quấn lấy cậu ta. Vì sao bây giờ nói chuyện cũng hiếm hoi như vậy rồi? Thi Điểm trầm mặc không nói. Hàn Lăng Dương nhìn đỉnh đầu của cô. Cãi nhau rồi à? Không phải, chia tay rồi. Chia tay á? Thi Điểm bước nhanh qua cậu về phía trước. Hàn Lăng Dương bám theo phía sau. Mắt thấy cô càng đi càng nhanh, gần như biến thành chạy. Bất đắc dĩ cũng đành tăng cước bộ đuổi theo cô. Tuy là chân ngắn nhưng tốc độ đúng là không thể xem thường được. Bớt nói nhảm. Chia tay thì chia tay thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thi Điểm dừng lại bên lề đường. Đúng vậy, người theo đuổi mình còn xếp thành hàng dài đây. Hàn Lăng Dương cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô, liền biết Thi Điểm nói ra lời này có bao nhiêu miễn cưỡng. Nếu cậu không ngại thì có thể suy nghĩ một chút đến tớ. Mình không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Hàn Lăng Dương đứng đối diện cô. Thi Điểm nhìn chằm chằm ngực cậu. Linh Dương, cậu không biết tư vị thích một người rồi sau đó phải xa nhau có bao nhiêu khổ sở. Mình không thể quên được cậu ấy. Mở mắt nhắm mắt đều là cậu ấy. Hàn Lăng Dương dù có nhiều lời trong lòng hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt về. Vậy vì sao lại chia tay? Không lẽ là cậu ta yêu cầu sao? Không phải. Cậu đá cậu ta à? Đôi ba lời không thể nói rõ. Hàn Lăng Dương nghe giọng điệu của cô giống như có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào. Được rồi, không nói nữa. Để anh đây đưa sư tử nhỏ về ký túc xá nào. Mình đã nói cậu coi mình là anh em rồi, vậy mà người bạn cùng ký túc xá còn nói cậu thích mình. Thi Điểm kéo khóa áo khoác lên cao, lại đội mũ lên. Bước chân của Hàn Lăng Dương hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô. Không lẽ là tớ không thể thích cậu sao? Đương nhiên là không được. Hàn Lăng Dương còn muốn hỏi rõ vì sao không được, nhưng nhìn thần sắc mệt mỏi của Thi Điểm, căn bản là không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hàn Lăng Dương dù có 10 vạn câu hỏi tràn đến môi, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Kỳ Diệc Hoài ngồi ở hàng ghế sau xe, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần. Xe đi lên đường trên cao, trợ lý chơi game, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy anh đã mở mắt từ bao giờ, đang xuất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình. Làm sao vậy? Kỳ Diệc Hoành không lên tiếng. Lúc anh đi, Hàn Lăng Dương vẫn còn đứng bên cạnh chờ Thi Điểm. Bây giờ có lẽ bọn họ đang ở cùng nhau. Tuy là Hàn Lăng Dương không nói rõ tình cảm với Thi Điểm, nhưng giống loài bạn thân giới tính nam này, Kỳ Diệc Hoành từ trước đến giờ vẫn luôn phải dè chừng. Anh vô cùng buồn bực, ngộ nhỡ Hàn Lăng Dương lợi dụng nửa năm này đuổi theo một bước không rời Thi Điểm thì phải làm sao bây giờ? Kỳ Diệc Hoành bật màn hình lên, tìm ảnh đại diện trên WeChat của Thi Điểm. Nhưng hiện tại, anh có tư cách gì để nói chuyện với cô đây? Làm thế nào để nói, cô mau về, đừng có ở bên ngoài đi lung tung. Nói cô mau mau một cước, đá Hàn Lăng Dương đi. Ngón tay anh trên màn hình dùng sức chọc, trợ lý ngồi bên cạnh tò mò nhìn anh. Làm cái gì vậy? Đơ máy. Được rồi, đơ thì tắt máy khởi động lại là được, chọc tới chọc lui thì có tác dụng gì chứ? Điện thoại Kỳ Diệc Hoành tinh lên một tiếng. Anh xem thông báo là có người gửi yêu cầu xác nhận bạn tốt. Kỳ Diệc Hoành mở ra, thông tin người dùng ghi là Tiêu Hồng. Anh giỏi nhất là giả vờ không nhìn thấy, nhưng màn hình vừa mới ấn tắt, Kỳ Diệc Hoành suy nghĩ một chút, lại bật lên, xác nhận. Thi Điểm trở về ký túc xá, nhìn thấy Từ Từ Dịch nằm nhoài trước bàn viết viết vẽ vẽ gì đó. Mùi thơm từ mì ăn liền tràn ngập cả căn phòng. Thi Điểm đặt một cốc trà sữa lên trước mặt cô ấy. Lại mi. Wow, có trà sữa, cảm ơn sư tử nhỏ. Cậu không thể mua cái gì đó dinh dưỡng hơn một chút mà ăn à? Ngày hôm nay đổi vị rồi nhá, mì gà hầm nấm. Thi Điểm hết nói, đứng ở bên cạnh. Viết gì thế? Đài của mình đang chuẩn bị một buổi liên hoan đêm quan trọng. Đúng rồi, hợp tác với Ai Khóc nữa đó. Đến lúc đó chưa biết chừng cậu cũng sẽ phải tới. Thi Điểm vỗ nhẹ lên đầu Từ Từ Dịch. Cậu nghĩ nhiều rồi, có đi cũng là boss của bọn mình đi. Mình chỉ là chân chạy vặt thôi. Yên tâm, lúc đó mình sẽ cùng cậu làm việc vặt. Một ngày mệt mỏi kết thúc, Thi Điểm cũng mệt muốn điên rồi. Cô bỏ lên giường, tính toán nằm một chút. Cậu tốt hơn mình rất nhiều, mình sẽ chờ ngày cậu làm MC nổi tiếng, sau đó kéo mình theo. Từ Từ Dịch đâm đâm mì trong bát. Được, mình sẽ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Buổi liên hoan mà Từ Từ Dịch nói tới là một bữa tiệc IP về văn học. Những tác phẩm sẽ được nhận thưởng đều là từ khi thai nghén đã được lên kế hoạch cải biên. Hơn nữa đều không ngoại lệ chính là khi chúng được chuyển thể thành tác phẩm nổi tiếng là do Kỳ Diệc Hoành lồng tiếng. Ai Khóc và đài truyền hình hợp tác, những trang web chuyên về kịch truyền thanh có hợp tác đương nhiên cũng sẽ được mời đến. Kỳ Diệc Hoành về Đông Thành trước một ngày diễn ra đêm hội. Tối nay, anh rốt cuộc cũng coi như có thể ngủ ngon một giấc. Lịch trình ngày mai cũng chỉ có buổi chiều là cần chạy đến đài truyền hình mà thôi. Anh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, phách cáp yên lặng cuộn người nằm bên chân. Kỳ Diệc Hoành nhìn chằm chằm chậu cỏ điếu lan trên lan can đến xuất thần. Thi Điểm nói không tới liền không tới thật, cũng không còn ào ào vác đồ đến nhà anh nữa. Cô đã đi dứt khoát như vậy, vì sao không mang luôn mấy thứ này đi đi? Điện thoại rung lên hai cái, Kỳ Diệc Hoành cầm lên xem là Tiêu Hồng gửi đến. Ngày mai có thể hẹn phỏng vấn em không? Liên quan đến chuyện phỏng vấn, Lục Nhất Lạc đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, thời gian có hạn, đều là cô ấy tự mình sàng lọc. Phía Ai Khóc vừa mới nhận phỏng vấn rồi, Lục Nhất Lạc nhất định sẽ dành cơ hội cho người khác. Kỳ Diệc Hoành thu điện thoại về lòng bàn tay, ánh mắt chìm sâu vào ánh trăng vô tận. Tiêu Hồng lại gửi tin nhắn đến. Hai tác phẩm có khả năng đoạt giải nhất trong ngày mai, có bản kịch truyền thanh đều là do em lồng tiếng, trong đó có một bộ được Ai Khóc mua bản quyền, chị thật sự muốn hẹn cùng tâm sự với em. Kỳ Diệc Hoành nhìn chằm chằm màn hình, lúc sau mới gõ một dòng tin nhắn gửi qua. Tiêu Hồng nhâm nhi cốc cà phê trong tay, có chút đọc không hiểu hàm ý trong lời của anh. Lịch trình phỏng vấn ngày mai đều đã kín, em còn phải trở về trường học một chuyến, mua chút đồ. Đây là đang từ chối cô ấy sao? Chỉ vì quay về trường mua đồ sao? Em muốn mua thứ gì rất quan trọng à? Tương hương bánh, đã lâu rồi không ăn. Tiêu Hồng suýt chút nữa thì phun ra ngụm cà phê trong miệng, cũng giống như tìm ra được một tia cơ hội. Cái này dễ thôi, em để thời gian đi mua bánh cho chị. Tương hương bánh khi đó chị mang đến cho em là được. Không cần đâu, cửa hàng này rất khó tìm. Gần trường học của em à? Vâng, đại khái cũng chỉ có sinh viên đông đại mới tìm được. Tiêu Hồng còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Ngày mai em rảnh khi nào, chúng ta xác nhận thời gian một chút. Kỳ Diệc Hoành và cô ấy quyết định được thời gian phỏng vấn, Tiêu Hồng sau đó lập tức gọi điện thoại đi. Thi Điểm đang tắm, Từ Từ Dịch cầm điện thoại đi đến gõ cửa phòng tắm. Sư Tử Nhỏ, điện thoại của cậu này. Ai thế? Tiêu Hồng. Ôi mẹ ơi. Thi Điểm chạy nhanh ra cửa, cánh tay duỗi ra cũng run run. Alo, Tiêu Tỷ ạ. Thi Điểm, có phải gần trường em có cửa tiệm bán tương hương bánh không? Trong phòng tắm, hơi nước còn đang bốc lên ngùn ngụt, Thi Điểm cầm khăn lau mặt. Đúng ạ. Chắc là sẽ có một cửa hàng nào đó đặc biệt nổi tiếng nhỉ? Vâng, trong tiểu khu cạnh trường ạ. Vậy à, sáng mai em không cần qua nữa, buổi trưa đến đó mua một suất rồi trực tiếp mang đến đài truyền hình đi. Thi Điểm hoàn toàn bị cô ấy làm cho ngơ ngác. Ngày mai em đi mua tương hương bánh ạ, sau đó đến đài truyền hình ạ? Đúng, khi nào đi chị sẽ gọi cho em, chúng ta gặp nhau ở ngoài cửa chính của đài truyền hình. Thi Điểm vâng dạ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ. Tiêu Hồng còn phải chuẩn bị cho công việc của ngày mai nên không giải thích chi tiết với cô, để lại Thi Điểm mê man suy đoán lung tung. Vì sao cô ấy vừa mở miệng đã nói tới tương hương bánh chứ? Nếu không phải sinh viên của Đông Đại hoặc người dân xung quanh đây thì đúng là khó mà biết được cửa tiệm bán bánh này. Thi Điểm bỗng nhiên giật thót, không phải là Kỳ Diệc Hoành muốn ăn đó chứ? Tới đây là kết thúc tập 15 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận ủng hộ cho Vị Hy nhé.